Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 701, chương 700 ta là người ngưỡng mộ ngươi. Hoàng hôn qua đi, lại là một buổi tối yên tĩnh đến. Trong học viện, có học sinh đã trở lại ký túc xá đi nghỉ ngơi. Còn có học sinh thì một đường phàn đàm, bắt đầu đi tới dạ hội giao chiến tràng, chuẩn bị quan sát đêm nay dạ hội. Tối nay là tên thứ 87 đăng tràng A. Ngược lại là bị Silent Raw giải quyết mặt hàng mà thôi. Không phải Silent Raw mà là Sero Raw. Há, nói đúng, ta đem quên đi. Không có cách, ai có thể nghĩ tới cái kia trên thực tế hẳn là tại trong dạ hội thuộc về ở cuối xe nữ nhân hội sông. Đến nước này đâu, ta nói, thứ nhất đếm ngược, cũng thật là, vì cái gì một mực không ra tay à, cũng khen người ta bị Sero Raw cho mê hoặc đâu, à, như thế có khả năng, liền xem như ở cuối xe, cái kia, Sero Raw cũng có được hết sức đồ vật ghê gớm à, hoàn toàn chính xác rất lớn, nam nhân liền là không có cách nào kháng cự vật như vậy à, ha ha ha ha. Từng cái học sinh liền đang tiến hành giống dạng này đối thoại, trong đó thậm chí còn có một số gắng gượng qua điểm phát biểu, khiến cho đến chung quanh không ít học sinh cũng không dám khen đứng lên. Chỉ có một ít có ý người, nghe được dạng này đối thoại, chẳng những không có nhượng bộ lui binh, ngược lại khóc đến càng thêm lợi hại, ngược lại ya ya liền là không lớn. Wa wa a a a, van cầu ngươi xin thương xót, đừng khóc nữa được không? Đường bên trên, Rama cùng Yaya liền theo tới trước trong rừng cây đi ra. Một cái toàn thân vô lực bộ dáng, một cái thì gào gào khóc lớn. Xem ra nháo kịch còn chưa kết thúc. Tại trong rừng cây thời điểm, bởi vì có kim ô bảo hộ, lại thêm Rama, tâm nhãn đã xưa đâu bằng nay, cho dù bị Herculean Strength công kích đều có thể vững vàng tránh đi. Yaya nổ tức sau cùng tự nhiên là không công mà lui, khiến cho đến thiếu nữ này một mực tại giận dỗi. Cái kia cỗ ghen tuông đều sắp bị mấy cây số bên ngoài người cho người thấy, nhưng người nào nhường Rama vô cùng không thức thời nói một câu, không phải liền là hôn một chút mà thôi sao? Có gì ghê gớm đâu. Rama liền đối Yaya nói qua một câu như vậy lời nói, nhường Yaya khóc đến càng thêm lớn tiếng. Đã như vậy Yaya cũng phải thân. Yaya làn mắt đỏ đối với Rama đánh tới, dẫn đến vòng thứ hai công phòng chiến triển khai. Thế là hai người vẫn náo đến bây giờ, cuối cùng mới từ trong rừng cây đi ra. Đương nhiên Yaya vẫn là đang nháo lấy khó chịu, chẳng qua là người qua đường đối thoại mà thôi đều có thể đem kích thích thành cái dạng này. Có thể nghĩ, Fred tới một chiêu như vậy, đến tột cùng cho Yaya bao lớn tâm linh trùng kích. Nhìn xem dạng này Yaya, Rama suy nghĩ nhiều nói lên một câu. Tại thế giới khác bên trong, ta thế nhưng là liền con gái đều có. Nếu như câu nói này theo Rama trong miệng xuất hiện, cũng truyền vào Yaya tai bên trong, cái kia cam đoan sẽ để cho Yaya tại chỗ chết máy. Não mạch kín hoàn toàn đốt cháy khét a. Bởi vậy, Rama cảm thấy chính mình vẫn là tự trọng một điểm tương đối tốt. Mắt thấy Yaya vẫn tại phía sau mình khóc thầm lấy, Rama tâm cũng đi theo mềm nhũn. Tốt, đừng khóc. Rama liền bất đắc dĩ giống như đối với Yaya nói, tranh thủ thời gian tới, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Nghe vậy, Yaya lúc này mới nín khóc mỉm cười. Theo sau, cái này là Yaya, mặc dù bình thường hết sức tùy hứng, cũng rất dễ dàng không kìm chế được nỗi lòng, nhưng kỳ thật thiếu nữ này yêu cầu vô cùng thấp, liền là muốn Rama có thể quan tâm nàng, đồng thời đối nàng tốt mà thôi. Thật không biết lấy trước kia cái động một chút lại đem ta xem như số nam nhân mà đối đãi đo đến tột cùng đi nơi nào. nhìn xem Ya Ya giống con nhu thuận chó con một dạng cùng lên đến. Tâm tình cũng do Úc chuyển tinh, Rama liền ở trong lòng âm thầm bật cười. Đúng lúc này, xin hỏi ngươi chính là Lorelei Alin sao? Làm dạng này một thanh âm theo Rama trước mặt vang lên lúc. Ya Ya ngừng cùng lên đến bước chân. Rama cũng là hơi run run, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía mình phía trước. Một giây sau, Rama lông mày bỗng nhiên nhảy lên, trong mắt càng là hiện ra một tia kinh diễm tới. Chỉ gặp, tại Rama trước mặt, chẳng biết lúc nào, đúng là xuất hiện một người. Đó là một tên người mặc học viện chế phục, lại có loại khó nói lên lời cao quý cảm giác thiếu nữ. Thiếu nữ có một đầu đến eo xinh đẹp tóc bạc, đuôi tóc mang theo một tia cuốn lên. Vô luận là khuôn mặt vẫn là đôi mắt đồng đều có xinh đẹp. Hoa lệ thậm chí mỹ lệ cảm giác. Phảng phất trong buổi tối vụng trộm từ chỗ nào cái trong thành bảo trộm chạy ra ngoài công chúa một. Dạng, kinh diễm vô cùng. Dạng này một thiếu nữ liền mang theo nhã nhặn mà ôn nhu mỉm cười. Toàn thân tản ra ấm áp lại từ ái không khí. Để cho người ta không tự chủ được muốn đi tín nhiệm nàng. Ỷ lại nàng thậm chí ước mơ nàng. Chứng cứ liền là chung quanh các học sinh toàn bộ đều không tự chủ được ngừng chân. Nhìn xem thiếu nữ biểu lộ đã hoàn toàn hiện ra một mảnh ngốc trệ. Căn bản bước bất động bộ pháp. Dạng này một thiếu nữ liền cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Rama trước mặt. Cũng cười nhìn về phía hắn. Rất rõ ràng, đối phương là hướng về phía Rama mà đến. Ngươi là... Rama trong mắt kinh diễm lóe lên liền biến mất, ngay sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra hướng về đối phương tiến hành hỏi thăm. Thấy thế, thiếu nữ tựa hồ cảm thấy có chút bất mãn, nhưng vẫn là mặt mỉm cười nói một câu như vậy, ta là người ngưỡng mộ ngươi a. Thiếu nữ liền cười tủm tỉm nói như thế, giờ khắc này bên trong... Rama phảng phất có thể nghe được chung quanh xuất hiện một trận cùng nhau vang lên tiếng vỡ vụn. Đó là chung quanh các nam sinh tan nát cõi lòng thanh âm. Đồng thời, cũng là cùng sau lưng Rama đo thiếu nữ đem dưới chân sàn nhà cho dẫm nát thanh âm. Rama liền có thể cảm giác được, chung quanh nam sinh không hẹn mà cùng hướng về chính mình quăng tới căm hận tầm mắt. Đến mức sau lưng. Cái kia càng là truyền đến một cỗ khổng lồ oán khí. Khiến cho đến Rama phía sau lưng cũng bắt đầu phát lạnh. Ngược lại là trước mắt thiếu nữ này. Phảng phất không biết mình nói cỡ nào kinh người lời nói. Lại làm cỡ nào dọa người sự tình một dạng. Vẫn như cũ đối Rama duy trì mỉm cười. Đối với cái này, có thể xin ngươi đừng như vậy phải không? Rama đúng là không có chút nào hưởng thụ. Ngược lại bình tĩnh lên tiếng, đây là ý gì đâu? Thiếu nữ lệch ra cái đầu, một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Không chỉ có là thiếu nữ mà thôi, ở đây những người còn lại cũng đều là như thế. Không rõ Rama đang nói cái gì. Kỳ thật, Rama lời muốn nói vô cùng đơn giản. Coi như ngươi nói ngươi là ta người ngưỡng mộ. Nhưng người dùng phảng phất nhìn xem người thú vị cùng đáng giá đùa bỡn đồ chơi một dạng ánh mắt. Nhìn ta cũng một chút cũng cao hứng không nổi. Rama thẳng thắn lên tiếng, đem điểm này cho đâm xuyên. Không sai, theo vừa mới thôi. Thiếu nữ vẫn dùng đến ánh mắt như vậy nhìn xem Rama. Nhường Rama con mắt đều híp lại. Thiếu nữ liền ngẩn người. Lập tức buồn cười cười, đó là một loại tức vui vẻ, lại vui vẻ tiếng cười, thật sự là thú vị hình dung, ta còn là lần đầu tiên bị người nói như vậy, thiếu nữ như thế biểu thị, vô luận là biểu lộ vẫn là thanh âm đều lộ ra vô cùng vui sướng. Thế nhưng, thiếu nữ lại là không có phủ nhận điểm này, dù sao, ta chỉ là rất muốn nhìn một chút. Bị người kia tự mình giao phó ghi tên danh hiệu, lại coi trọng đến tự mình ngăn lại một chút khó giải quyết người nhân vật đến tột cùng là ai mà. Thôi, thiếu nữ liền vui vẻ, nhảy nhót lại vui sướng nói như vậy. Hy vọng ngươi đừng để ta thấy quá nhàm chán. Bằng không thì, ta có thể là không thể trở thành người ngưỡng mộ ngươi à. Lưu lại lời như vậy, thiếu nữ liền xoay người sang chỗ khác. Đúng rồi, tên ta là Sao Sao Lệ Ti. Alice Bernstein, thiếu nữ như một con yêu tinh một dạng. Khoan khoái cười, ngươi nhưng phải thích ta đưa lễ vật cho ngươi à. Nói xong như thế không giải thích được ngữ. Thiếu nữ mới đạp lên duyên dáng bộ pháp rời đi. Rama không có để lại cái này tự xưng là Alice thiếu nữ. Lễ vật, gầm bầm như thế một tiếng về sau. Rama yên lặng mà xuống. Đêm, vẫn còn tiếp tục. Sau đó, Rama hoàn toàn chính xác nhận được một món lễ vật. Một cái vô cùng ác liệt lễ vật. P.S. Tác viết gì mà bị hài hòa chỗ sao sao vậy? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.